Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không sai, tôi là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tôi ghét bị hắn đụng, tôi căn bản không đình chỉ được hồi tưởng những thứ hình ảnh bẩn thỉu kia. Tôi thật sự rất sợ. Anh nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào mới có thể quên những thứ kia chứ? Trong mắt đen tâm tình phức tạp, tôi có chút rối rắm. Hồi lâu mũi cao thẳng nhàn nhạt thở dài, môi tinh xảo mới nhếch lên một nụ cười ẩn xấu. Muốn quên chuyện này, vậy thì quên đi. Còn không có hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, Thư Sao liền bỗng dưng cảm thấy cổ nóng lên, theo bản năng bật thốt ra một tiếng than nhẹ. Một loại tê dại nhột làm cho cô như bị nước nóng cọ rửa, toàn thân thoáng qua một tia ấm áp. Anh đang làm cái gì? Cái gì cũng đừng nghĩ, chỉ cần cảm thụ cảm giác bây giờ. Lan Kỳ Ngôn giọng nói khàn khàn mềm người ở cổ trắng nõn của cô vang lên, lưỡi dài lướt qua cổ cho đến xương quai xanh, lưu lại dấu vết mập mờ. Thư Sao khẽ rên, giờ khắc này tự hồ muốn cô nghĩ khác, cô cũng đã không nghĩ được rồi. Hắn cư nhiên đang hôn cô như vậy. Phương thức không chút kiêng kỵ, nhưng kỳ quái là cô một chút cũng không bài xích. Cái này cùng cảm giác khi Phương Thái hôn người ta gây tởm khác một trời một vực. Cô mau bị dung hóa, tại sao lại phải như vậy? Hôn nhẹ nhàng chảy xuống tới đầu vai trắng nõn, cùng ngực đem lấy từng cái lo lắng về trí nhớ nhẹ nhàng, mút hôn lên. Hắn mị hoặc cười khẽ. Nói cho tôi biết cảm giác là gì. Ngước đầu khẽ rên, Thư Sao tự nói với mình nên để hắn ra, như vậy là không đúng. Nhưng cô tựa hồ giống như là mê muội. Cô rõ ràng biết trước mắt là ai, cô lại khát vọng nhiệt độ trên người hắn, ấm áp không chịu nổi. Xấu hổ lắc đầu. Tôi không biết. Vậy, như vậy. Nụ cười nhỏ một tiếng, khan dài, ngón tay thuần thục tìm được khóa kéo của bộ lễ phục màu hồng đào. Một chút xíu kéo ra, sau đó đem lễ phục từ trên người của cô hoàn toàn xuất đi. Lễ phục rơi xuống ở trong bóng tối, lộ ra thân thể tinh khiết hoàn mỹ của cô. Không, không khí lạnh lẽo làm cho toàn thân da thịt cô khẽ dâng lên đỏ ửng. Cô theo bản năng ôm lấy ngực che. Như vậy thật sự quá mắc cỡ. Buông. Hơi thở nóng rực tiếp tục dao động ở xương quai xanh cùng trước ngực của cô. Hắn mỗi cái hôn đều giống như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua da thịt, làm cho người ta tê dại run rẩy. Phải ra tay của cô, nụ hôn của hắn dần dần đi xuống. Hôn lên mượt mà giống như là cố ý. Hắn dọc theo đường vòng cung liếm hôn, trùng quy lại không thâm nhập. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở. Cô tay hơ mềm để bả vai hắn, khó nhịn được ngâm nga. Trong bóng tối, trong mắt đen sáng quắc, tựa hồ như mất đi khống chế. Thật ra thì hắn đã biết đẩy tất cả đến chỗ nào đó liền có thể có chừng mực dừng rồi. Nhưng lúc này, người chân chính bị dụ hoặc tựa hồ biến thành mình. Cô ngoài sự đoán rất ngọt ngào, để cho hắn lấy khó tự chủ. Hắn thừa nhận thân thể của hắn bởi vì cô mà thức tỉnh. Huống chi hắn như thế nào kháng cự một cô gái đang vì mình mà nỗ lực chứ? Không biểu hiện ra không có nghĩa là đáy lòng không hiểu. So với việc khiến Gia Gia thất vọng, cô luôn là càng sợ hắn thất vọng. Tiểu Bạch Thỏ, một loại bộ dáng khéo léo ẩn nhẫn bộc phát đau lòng, cũng làm cho hắn cảm thấy không cách nào kháng cự. Giờ khắc này hắn lại có cảm giác tự diễu. Nói cho cùng, hắn thế nhưng cũng chỉ là một nam nhân bình thường. Nghĩ tới nhưng hắn không thể nào tiếp tục nhẫn lại, hấp dẫn trước mắt. Một tay ôm lấy cô đặt ở trên giường lớn. Cuối người hắn dễ dàng ngậm ở nụ hoa mà hắn từng không biết sẽ có cảm giác như thế nào. Tuyết trắng mềm mại, cảm giác trong miệng hắn buông thả. Lập tức để cho dục vọng của hắn đau nhức kêu gào. Cô đối với hắn hấp dẫn không thể nào nghi ngờ. Có lẽ từ lúc cô thay cái bộ lễ phục, vô chốc kia đến vô số lần ở trong đầu ảo tưởng qua. Lễ phục kia là cảnh đẹp như thế nào? Hắn như vậy có tính hay không là ngụy quân tử? Trong bóng tối, tiếng hổn hển kéo dài vang lên, một hồi lâu mới dần dần vững vàng. Ảo não gầm nhẹ, hắn tức giận che cười. Hắn đến tột cùng là có bao nhiêu hành hạ mình? Cộng đại cái phiền toái này không thể thả, cũng không thể giải quyết. Hiện tại càng thêm muốn ăn cũng không thể ăn. Lan Kỳ Ngôn, mình làm sao sẽ lâm vào cảnh quẫn bách như vậy? Đưa tay cẩn thận ôm lấy người đã bị xài vò đến ngủ mê man, giống như là vật phẩm mình chân ái nhất. Từ giường đến phòng tắm, Thư Sao, tôi nhất định là kiếp trước nợ cô, hiện tại mới có thể bị cô hành hạ như vậy. Một tháng nháy mắt qua, rất nhanh đến ngày ước định tuyên bố di chúc. Ngày này Thư Sao một buổi sáng tình mơ liền bị một đám khách không mời đến quấy nhiễu. Ở trong phòng khách to như thế liêu xíu, không kịp chờ đợi, kiểu là cha rùa lầu 2 trong phòng Thư Sao như cũ, có thể đem âm thanh huyên náo bên ngoài lọt đến rõ ràng nghe vào trong tay. Đứng ở gương to trước mặt, Thư Sao nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Thưa Giao, không phải sợ. Lần nữa mở mắt ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net